Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 34, 34, tự nhiên chui tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thân ảnh này bỗng nhiên chính là ứng địch. Hỏa Diễm Lang chỉ biết tới đánh giết đồng kiêu cùng Bàng Mưu. Trong lúc nhất thời không có phát hiện theo thật sát phía sau bọn họ ứng địch. Ứng địch cùng đồng kiêu, Bàng Mưu so sánh, lực bộc phát mạnh hơn. Từ hắn chủ trì một kích chí mạng, cuồng mãnh bạo phát xuống. Sắc bén dao găm quân đội như thiểm điện xuyên qua Hỏa Diễm Lang song chảo. Đâm vào trong hốc mắt của nó. Trực đảo óc, dị thú sinh mệnh lực mặc dù rất mạnh, nhưng não bộ yếu hại bị phá hư. Vẫn chỉ có một con đường chết. Hỏa Diễm Lang phát ra một đạo đau đớn kêu rên. Vung chảo đem ứng địch quét bay ra ngoài. Chính là muốn truy sát phản kích. Thân thể cao lớn lắc lư hai cái. Chán nản nghiêng đổ trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, liền nửa phút cũng chưa tới. Một cái phía trước cần bọn hắn. Tại chiến đội phân phối tinh lương vũ khí phụ trợ phía dưới. Mới có thể đánh chết trung đẳng thú binh. Cứ như vậy chết. Hành động thuận lợi đến làm cho ứng địch cảm giác rất mộng ảo. Thành công. Chúng ta thế mà nhanh như vậy liền đánh chết một cái trung đẳng thú binh. Ứng địch bị ngọn lửa lang một chảo đánh bay. Ngã xuống đất bên trên. Không lo được trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức. Đứng lên. Có chút không dám tin tưởng thì thào nói. Một bên khác. Khác tiểu tổ cũng truyền tới tin chiến thắng. Bọn hắn lựa chọn mục tiêu. Tại ba cái siêu phàm giả phối hợp xuống. Rất thuận lợi bị tiêu diệt. Đến nỗi Tần Thời lựa chọn mục tiêu. Bị chết thì càng nhanh. Tần Thời cấp tốc lẻn đến trước mặt nó. Đều không cần thi triển tinh bạo thổ tức. Một đạo long viêm phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền bao phủ lại Hỏa Diễm Lang. Hỏa Diễm Lang năng lực. Cũng là khống chế hỏa diễm. Nhưng mà bọn chúng nắm giữ hỏa diễm năng lực. Cùng long viêm so ra. Chỉ có thể nói là đom đóm so với Hạo Nguyệt. Kim hồng sắc long viêm. Mang theo kịch liệt nhiệt độ cao. Cùng với đốt cháy vạn vật phá hư chi lực. Bẻ gãy nghiền nát bao phủ Hỏa Diễm Lang. Đem hắn đốt thành một khối than cốc. Cái này có gì không thể tưởng tượng nổi. Tần Thời bay đến đồng kiêu trên bờ vai. Nhìn xem ứng địch nhếch miệng. Dị thú mặc dù cường hãn. Giống Hỏa Diễm Lang loại này trung đẳng thú binh. Trên thân lại có thể ngưng kết sức mạnh siêu phàm phòng ngự. Đủ để ngăn chặn trọng vũ khí nóng oanh sát. Nhưng chúng nó không có khả năng một mực duy trì sức mạnh siêu phàm phòng ngự. Chúng ta đột nhiên giết ra tới. Bọn chúng không kịp điều động sức mạnh siêu phàm phòng ngự. Tự nhiên không phải là đối thủ của các ngươi. Hỏa Diễm Lang không phải răng trệ loại này da dày thịt béo loại hình. Không có sức mạnh siêu phàm phòng ngự. Lực phòng ngự của bọn nó chỉ so với hạ đẳng thú binh cường bên trên một chút như vậy. Ứng địch, đồng kiêu, Bàng Mưu bọn người, nếu là còn đánh giết không được bọn chúng, vậy thật có thể thoát khỏi đội. Cái này mấy cái Hỏa Diễm Lang chỉ là món ăn khai vị. Hỏa Diễm sói đầu đàn mới là tiếp xuống trọng điểm. Tần Thời nhắc nhở, đại gia thu hồi kích động trong lòng. Thần sắc trịnh trọng gật đầu một cái. Hỏa Diễm sói đầu đàn là thượng đẳng thú binh. Bọn hắn từng theo thượng đẳng thú binh đối chiến. Thượng đẳng thú binh cùng trung đẳng thú binh. Sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Một đầu thượng đẳng thú binh. Ước chừng có thể sánh ngang mấy chục con trung đẳng thú binh. Bọn hắn chẳng qua là mượn nhờ Tần Thời trợ giúp. Mới có thể thuận lợi như vậy đánh giết Hỏa Diễm Lang. Trên thực tế chiến lực cũng không có biến hóa quá lớn. Tại thượng đẳng thú binh trước mặt căn bản không đủ nhìn. Nếu không phải là Tần Thời lại tiến hóa một lần, bọn hắn căn bản không có dũng khí tới đối phó một cái thượng đẳng thú binh. Phóng điểm tâm đầu huyết, đem vuốt sói, trái tim, con mắt các bộ vị mang đi. Còn lại cũng không muốn rồi. Ứng địch ngồi xổm xuống, từ trong hành trang lấy ra mấy cây ống nghiệm, thuần thục thu lại chiến lợi phẩm, xâm nhập khư cảnh chiến đấu. Bọn hắn không cách nào đem dị thú thi thể mang về chiến khu. Chỉ có thể lựa chọn trong đó dù sao vị trí trọng yếu mang đi. Chờ thu thập xong Hỏa Diễm Lang thi thể. Nghỉ ngơi một hồi. Đại gia mới lần nữa xuất phát. hướng Hỏa Diễm Lang nơi nghỉ chân bước đi. Cùng lúc đó, Hỏa Diễm Lang nơi nghỉ chân một hướng khác bên trên, Đại Lệ Viêm Ma đội vừa vặn cùng Tần Thời bọn hắn đối mặt mà đi. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba, Kim Hoán Bình Đẳng người thành công xuyên qua trăm dặm chi địa, tiến vào Đông Hạ phụ trách hư cảnh khu vực. Chậc chậc chậc, hư cảnh thật đúng là nguy hiểm a, chúng ta còn là lần đầu tiên xâm nhập hư cảnh xa như vậy. Nếu không phải là dung hợp viêm quang hổ gen, chuyến này làm không tốt còn thật sự sẽ chết người. Phác có kỳ phủi bụi trên người một cái, bộ dáng có chút chật vật. Dung hợp viêm quang hổ gen, trên người bọn họ xuất hiện một ít dị thú đặc thù, thực lực tăng vọt, toàn bộ đội liên thủ đối mặt thú tướng đều có lực đánh một trận. Nhưng khư cảnh bên trong dị thú nhiều lắm, dọc theo đường đi chỉ là thú tướng bọn hắn đều gặp không dưới 10 con, thú binh thì càng nhiều. Từng tràng đại chiến xuống, mỗi người bọn họ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều treo điểm màu. Rốt cuộc đã tới Đông Hạ phụ trách khu vực, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Đông Hạ đám người kia là làm ra đồ vật gì, có thể đột nhiên săn giết nhiều như vậy dị thú. Chẳng lẽ bọn hắn cũng giống như chúng ta, lặng lẽ cùng Thánh Nông mua gen dịch tiêm, tiến hành gen cải tạo. Một cái viêm ma đội thành viên nói, đối với Đông Hạ lớn tứ mua sắm nhiên liệu hạt nhân, săn giết càng nhiều dị thú một chuyện, Đại Lệ cao tầng từng có đủ loại ngờ tới. Trong đó có khả năng nhất chính là hai loại. Một, Đông Hạ nghiên cứu ra một loại nào đó có thể lợi dụng năng lượng hạt nhân vũ khí, tăng lên săn giết dị thú hiệu suất. Hai, Đông Hạ cũng vụng trộm tiến hành chiến sĩ gen cải tạo, tăng lên siêu phàm giả thực lực. Ta ngược lại thật ra hy vọng Đông Hạ đám người kia cũng giống như chúng ta, tiến hành gen cải tạo. Bằng không đối phó không có áp lực, cũng quá không thú vị. Kim Hoán Bình cười lạnh nói, Phác có kỳ, điều tra một chút tình huống xung quanh, tiến vào Đông Hạ phạm vi bên trong, chúng ta cần càng thêm cẩn thận một chút, tránh cho bị Đông Hạ điều tra thiết bị phát hiện. Kim Hoán Bình hướng Phác có kỳ nói, ta biết. Phác có kỳ gật đầu một cái, từ trong hành trang lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra. Giới chỉ lớn nhỏ trong hộp, bỗng nhiên trưng bày một cái thật nhỏ con muỗi, mô phỏng sinh vật vật tham chắc khí, hoa văn số 1, đây là so Đông Hạ Đông Ong tham chắc khí càng thêm tiên tiến thiết bị dò xét. Hình thể càng nhỏ bé, bí mật hơn, có thể phản xạ nhiều loại dò xét tia sáng, tránh địa phương điều tra. Loại máy dò xét này là Thánh Nông quốc tân tiến nhất thiết bị một trong. Đại Lệ phí hết cái giá rất lớn, mới từ Thánh Nông quốc mua được 5 cái. Phác có kỳ khởi động hoa văn số 1 tham chắc khí, nương theo một tiếng muỗi vang dội, hoa văn số 1 bay lên không trung, giống như một cái chân chính con muỗi giống như, không chút nào để người chú ý bay về phía trước đi. Hoàn cảnh chung quanh, nhưng là thông qua hoa văn số 1 ánh mắt, truyền tới Phác có kỳ trên thân. A, đúng dịp. Đột nhiên, Phác có kỳ phát ra một đạo ngạc nhiên âm thanh. Thế nào? Kim Hoán Bình hỏi. Đội trưởng ngươi nhìn, tại mười mấy cây em bên ngoài, phát hiện ứng địch tung tích của bọn hắn. Phác có kỳ lập tức đem phát hiện hình ảnh cùng hưởng cho Kim Hoán Bình. Kim Hoán Bình một nhìn, cũng vui vẻ. Bọn hắn đến đây Đông Hạ phụ trách khu vực, chính là muốn dò xét Đông Hạ quân bộ tình huống, xem ứng địch bọn họ có phải hay không đón nhận gen cải tạo, hoặc Đông Hạ nghiên cứu ra cái gì vũ khí bí mật. Vốn là cho là còn cần sau một phen bí mật điều tra mới có thể tìm ra chân tướng, không nghĩ tới vừa tiến vào Đông Hạ phụ trách khu vực lại đụng phải mục tiêu nhân vật, thực sự là tự nhiên chui tới cửa. A, cách chương.